Chương 865, nhiệt tình vì lợi ích chung Diệp Vũ. La Ngọc Thánh Vương thân thể tại từ từ khôi phục, cái này cần trợ ở Diệp Vũ không ngừng trị liệu. Diệp Vũ không cầu hồi báo trị liệu, để La Ngọc Thánh Vương thật khó mà tin được. Đến cuối cùng, hắn vẫn tin Diệp Vũ đúng là không có ý khác, tối đa cũng chính là hỏi một chút liên quan tới tu hành sự tình. Đối với La Ngọc Thánh Vương tới nói, đó căn bản không tính là gì. Cứu hắn đắc tội Thánh Vương, đối phương chỉ là nói chuyện phiếm hỏi một chút tu hành sự tình, tính là gì? Cứ việc một chút tu hành kinh nghiệm là đạt tới Thánh Vương mới có thể lĩnh ngộ, thế nhưng là theo La Ngọc Thánh Vương, có thế bại Tiêu Mộ Thần tồn tại, thành tựu Thánh Vương không chút huyền niệm, cho hắn mạo hiểm đạt được cái này một chút tu hành kinh nghiệm căn bản không đáng. Diệp Vũ đối với hắn chiếu cố thật cẩn thận, dốc hết toàn lực trợ giúp hắn khôi phục thương thế, loại này không để ý hồi báo lại nguy hiểm vạn phần sự tình, cũng chỉ có Diệp Vũ mới có thể như thế đi, không hổ là có thế bại Tiêu Mộ Thần thiên kiêu. La Ngọc Thánh Vương đối với Diệp Vũ cảm kích vạn phần, chỉ cảm thấy Diệp Vũ quả nhiên là một vị quân tử, là một vị cao thượng đại tài. La Ngọc Thánh Vương bội phục Diệp Vũ nhân phẩm. Điềm Mộng nhìn thấy La Ngọc Thánh Vương thái độ, nàng có đôi khi đều đỏ mặt, hiện tại nàng đều hoài nghi Diệp Vũ có phải thật vậy hay không là Phật tử. Một người sao có thể vô sĩ như vậy, tranh đoạt người ta đại thế tinh hoa, cũng bởi vì việc này để hắn bị trọng thương. Hiện tại cứu hắn, một bộ nhiệt tình vì lợi ích chung bộ dáng, không sợ cường quyền chỉ vì cứu người, biểu hiện như vậy cao thượng quân tử. Điềm Mộng nghĩ thầm không phải biết tình huống như thế nào, hắn đều sẽ tin là thật, là Diệp Vũ nhân phẩm mà tin phục. La Ngọc Thánh Vương hiển nhiên tin Diệp Vũ, một bộ cảm kích vạn phần bộ dáng, rất có cùng Diệp Vũ kết bái làm huynh đệ ý tứ. Chỉ là Diệp Vũ nói, hắn chỉ là một vị thánh nhân, không xứng với Thánh Vương thân phận, luân phiên cự tuyệt, khiêm tốn không gì sánh được. Cái này khiến La Ngọc Thánh Vương càng là cảm thấy, đây là một vị anh hùng hảo hán. La Ngọc Thánh Vương thương thế tại một ngày khôi phục, rốt cục hắn cảm giác tình huống của mình tốt hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ là tốt hơn ba thành, nhưng là sợ liên lụy Diệp Vũ. Cứ việc Diệp Vũ lại nhiều lần nói không sợ bị liên lụy, có thế càng là như vậy, hắn càng là sợ là Diệp Vũ gây phiền toái. Cho nên, tại một buổi tối, lưu lại một tờ giấy, vụng trộn rời đi. Điềm Mộng nhìn xem trên trang giấy tình thâm ý thiết lời nói, nàng nhìn xem Diệp Vũ trên dưới dò xét, nếu không phải ngươi có thế leo lên kim Phật, ta đều cảm thấy ngươi không phải là Phật tử. Ta vốn cũng không phải là Phật tử, leo lên kim Phật có cái gì khó? Diệp Vũ không lưu dấu vết nói một câu. Cái kia một tôn kim Phật không giống với, Điềm Mộng nói ra, xem ra, thế gian này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ngay cả xích thành Phật tử đều có thể biến thành dạng này, ta muốn nhân quả nhất định có thế chặt đứt đi. Diệp Vũ cười cũng không giải thích, những ngày này cùng La Ngọc Thánh Vương nói chuyện với nhau, được ích lợi không nhỏ, đạt được một vị Thánh Vương chỉ điểm, hắn rất nhiều nghi vấn đều giải thích nghi ngờ. Diệp Vũ còn đắm chìm tại trong tu hành, ngoại giới Thánh Vương vẫn tại tranh đấu, Vũ Phiến sự tình càng náo càng lớn, thậm chí nghe đồn có cổ đế cũng bắt đầu chú ý Vũ Phiến. Có một vị cổ đế mặc dù chấp chưởng thiên mệnh, thế nhưng là hắn muốn cùng Vũ Đế thiên mệnh xác minh một chút, đối với Vũ Phiến cũng có hứng thú, thậm chí điều động Thánh Vương đến đây. Mà chính là dưới loại tình huống này, Huyền Tôn giả đột nhiên bị phục kích. Phục kích không phải là hắn người khác, là La Ngọc Thánh Vương cùng hắn hảo hữu Chí Giao Khô Vinh Thánh Vương. Huyền Tôn giả lúc trước cùng người liên thủ trọng thương La Ngọc Thánh Vương, nhưng không có nghĩ đến một thù trả một thù, hắn bị La Ngọc Thánh Vương phục kích. Hắn không phải không muốn vấn đề này, mà là tại hắn xem ra La Ngọc Thánh Vương trọng thương, có thể hay không còn sống đều là vấn đề, nơi đó nghĩ đến sẽ bị phục kích. Huyền Tôn giả mặc dù bị phục kích, thế nhưng là La Ngọc Thánh Vương thương thế cũng không hề hoàn toàn khỏi hẳn, tại Huyền Tôn giả liều chết dưới, hay là chạy đi, thương thế rất nặng, hắn kết quả giống như La Ngọc Thánh Vương, chỉ là lần này, Huyền Tôn giả cũng bị người cứu được, không phải người khác, chính là Diệp Vũ cứu được. Diệp Vũ một mực chú ý La Ngọc Thánh Vương, đang nhìn Huyền Tôn giả trốn tới về sau, hắn liền trùng hợp gặp gỡ, sau đó nhặt hôn mê Huyền Tôn giả. Điềm Mộng không biết Diệp Vũ làm cái gì vậy, bất quá, nhìn xem Diệp Vũ đồng dạng toàn lực cứu chữa Huyền Tôn giả, nàng cũng không có nói cái gì. Lúc này Điềm Mộng biết, Diệp Vũ tâm tư nhiều nữa, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích. Quả nhiên, Diệp Vũ tự mình vụng trộm nói với Điềm Mộng, cứu Thánh Vương, để bọn hắn nợ một ân tình, đến lúc đó cùng một chỗ vây công cái kia ác tăng, coi như chúng ta không có đạt tới Thánh Vương, cướp đoạt kim Phật cũng là có cơ hội. Thế nhưng là, Diệp Vũ lần này nhưng không có lần trước tốt vận khí. Khô Vinh Thánh Vương truy sát mà đến, phát hiện Diệp Vũ cứu trợ Huyền Tôn giả, thứ không biết chết sống, lại dám cứu ta muốn giết người, muốn chết. Héo Quát Tôn giả nổi giận, sắc ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Lúc này Huyền Tôn giả, tại Diệp Vũ cứu trợ dưới, vừa khôi phục ba phần, thấy vậy sắc mặt cực kỳ khó coi. Những ngày gần đây, thiếu niên này vô vi bất chí cứu chữa để hắn bội phục, thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là liên lụy hắn. Diệp huynh đệ, ngươi đi đi, ta vì ngươi ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Huyền Tôn giả đứng ở phía trước, hắn là Thánh Vương, muốn ngăn chặn đối phương một lát vẫn có thể làm được. Diệp Vũ nhìn xem Huyền Tôn giả nói ra, Tôn giả đừng nói lời như vậy, tại hạ mặc dù không so được Thánh Vương, nhưng cũng không phải tham sống sợ chết người, huống chi, ta cùng Khô Vinh Thánh Vương không oán không cừu, hắn cũng sẽ không giết ta. Một câu nói kia để cho người ta cảm thấy buồn cười, nhưng Huyền Tôn giả lại biết, thiếu niên này chính là như vậy xích tử chi tâm, cái này có lẽ thật chính là hắn suy nghĩ, hắn thấy, không oán không cừu chắc chắn sẽ không giết hắn, nhưng là hắn nhưng lại không biết, thế giới này giết người nơi đó cần thù hận, ngươi cứu hắn muốn giết người, vậy thì phải chết. Khô Vinh Thánh Vương cười ha ha, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ai nói cho ngươi ta sẽ không giết ngươi, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi còn là một vị thánh nhân, như vậy ngây thơ, như thế nào tu hành đến thánh nhân. Diệp Vũ nhìn xem Khô Vinh Thánh Vương nói ra, người tu hành, liền tự nhiên tu hành đến thánh nhân, không có gì khó khăn. Diệp Vũ câu nói này rất phách lối, nghe Khô Vinh Thánh Vương lông mày hơi nhíu, nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, phách lối như vậy, quả nhiên là muốn chết. Đang khi nói chuyện, một đạo lực lượng trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ, trong lúc xuất thủ bá đạo không gì sánh được, một đạo lực lượng bay thẳng mà đến, đây là Thánh Vương chi lực, ẩn chứa bản nguyên chi lực. Nhìn xem một màn này, Huyền Tôn giả sắc mặt kịch biến, muốn xông lên là Diệp Vũ ngăn trở, thế nhưng là thương thế hắn quá nặng đi, căn bản là không có cách tới kịp. Diệp Vũ đứng ở phía trước, lại một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra, đạo kiếm khí này cương mãnh đến cực điểm, cương trực không thiên vị, một kiếm mà đi, đi thẳng về thẳng, như vậy chém tới. Một kiếm này, cùng Khô Vinh Thánh Vương một kích này đụng vào nhau. Khô Vinh Thánh Vương cùng Huyền Tôn giả đều coi là Diệp Vũ muốn bị thương, có thế kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn, Diệp Vũ thế mà đem một kích này chặn lại, khá lắm. Khô Vinh Thánh Vương cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, tại thánh nhân cấp độ có thể ngăn cản một kích này không phải là không có, nhưng lại rất ít, đều là những cái kia thế hệ trước, thậm chí muốn xung kích Thánh Vương tồn tại, cái này một thiếu niên chẳng lẽ liền đi tới bước này. 123 truyện.com